trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, user B. Từ Tịnh Nghi hiện tại muốn nhất cầm bắt được đúng là khoản này 200 vạn đại tờ đơn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp làm cho nàng thoáng cái đã tới rồi hứng thú. Mới Thiên Hằng không chỉ có tại thành phố giáo dục có người. Trong tỉnh bọn hắn cũng có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu. Cũng gọi lấy muốn bồi dưỡng sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Nhưng chúng ta Vọng Sơn Máy Tính rõ ràng là Giang Đông bổn tỉnh nhãn hiệu cũng không còn thấy bọn. Họ có bao nhiêu bồi dưỡng độ mạnh yếu. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Mới Thiên Hằng trong tỉnh thành phố có ít nhân mạch nhưng chỉ cần danh tiếng không được chúng ta. Tựu có biện pháp, bây giờ đang ở Trung Quốc máy vi tính thị trường hai cái nhân tố mấu chốt nhất. Một người là quan hệ, một người là giá cả. Quan hệ đến vị giá cả không đến vị không được. Giá cả đúng chỗ quan hệ không đến vị cũng không được. Ta đã tại Giang Đông Mậu Chuyên. Chỉ cần chúng ta giá tiền quan hệ đều đúng chỗ tựu có biện pháp. Nói đến danh tiếng không được, Từ Tịnh Nghi ngược lại nhớ tới một kiện đến. Đúng đúng đúng, tại các người Mậu Chuyên Mới Thiên Hằng xác thực danh tiếng không được. Năm nay Mới Thiên Hằng đem một đám lui về đến 5X86 đương làm hoàn toàn mới 586 bán cho các ngươi. Pháp luật hệ hơn nữa ngay bán hậu đều buông tha cho. Giáo dục hệ thống thật nhiều người đều nói chuyện này. Dịch Nhược Thủy cũng là lần đầu tiên biết rõ chuyện này. Hắn bất động thanh sắc mà thăm dò Từ Tịnh Nghi. Bán 5X56 thực tế không có gì. Nhưng vấn đề là đem 5X86 bán đi so 586 giá tiền cao hơn. Cái này quá không đúng. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy biết đến sự tình xác thực rất nhiều. Đúng vậy a, cái này là quan hệ giá cả cũng chưa tới vị rồi. Mới Thiên Hằng tuy nhiên buôn bán lời không ít, nhưng là tại trường học các ngươi danh tiếng cũng triệt để đập phá. Chúng ta Vọng Sơn Máy Tính tuyệt có cơ hội nắm bắt cái này tờ đơn. Nàng trong đầu đều là Giang Đông Mậu Chuyên khoản này 200 vạn nguyên đại tờ đơn. Chỉ cần nắm bắt khoản này đại tờ đơn đằng sau tiểu tờ đơn tựu hoàn toàn không là vấn đề rồi. Đây chính là 100 vạn cấp bậc lãi dòng nhuận. Mà Từ Tịnh Nghi vừa nói như vậy, Dịch Nhược Thủy cũng rốt cục nghĩ tới. Dường như là có như vậy một sự việc. Trước cả đời nghe người ta nói qua trường học mua một đám thấp phối máy tính. Thanh toán đỉnh phối máy tính giá cả không nói hơn nữa một mực không có làm tốt bán hậu làm cho. Nhóm này máy dệt căn bản không có phát huy tác dụng. Thượng cơ thời điểm cơ phòng nhân viên quản lý mỗi ngày đều ở nén giận việc này. Chỉ là Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới nhóm này máy tính lại là Mới Thiên Hằng bán cho. Giang Đông Mậu Chuyên, cái gọi là cái này là thù mới thù cũ đều rơi vào Mới Thiên Hằng trên đầu. Còn đối với Dịch Nhược Thủy mà nói cũng là một cái cực cơ hội tốt. Tĩnh tỷ đã nguyện ý cùng chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên hợp tác. Ta đây trở lại trường học về sau chạy nữa vừa chạy. Hôm nay chỉ là tạm thời nảy lòng tham đến Lan Tinh Cầu chuyển một vòng. Không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tịnh Nghi cũng không nói ra tiến thêm một bước hứa hẹn. Nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy Trung chỉ là Giang Đông Mậu Chuyên một gã tại trường học sinh viên mà. Thôi. Chưa hẳn có thể thực tại đây bút tờ đơn thượng phát ra nổi trụ cột vững vàng tác dụng. Vậy thì đa tạ tiểu dịch đồng học rồi. Đúng rồi, tiểu dịch lần này đến Lan Tinh Cầu là muốn mua những thứ gì? Dịch Nhược Thủy rất thẳng thắn nói. Ta là chuẩn bị đến mua vài hộp mềm bàn đĩa CD. Thuận tiện nhìn xem có hay không phù hợp máy tính. Tĩnh tỷ. Các người Vọng Sơn có hay không ủng hộ USB tiếp lời máy tính? Từ Tịnh Nghi đảo không là lần đầu tiên nghe được USB, cái danh xưng này. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn mua ủng hộ USB máy tính. Cảm thấy quá vượt mức quy định, cho nên hắn cấp ra lại để cho Dịch Nhược Thủy phi thường thất vọng trả lời thuyết phục. Hiện tại đàm USB quá sớm a. Microsoft đều không ủng hộ. Trong nước căn bản cũng không có ủng hộ USB máy tính. Phòng trừng đắc PC97 tiêu chuẩn chính thức rơi xuống đất mới được. Ít nhất đắc sang năm, làm không tốt năm sau đều không nhất định có thể ra ủng hộ USB tiếp lời máy tính. Hơn nữa như vậy một đài đỉnh phối máy tính ngươi chịu đựng được khởi. Năm nay trong nước máy tính nhà máy hiệu buôn khẩu hiệu là Vạn Nguyên lao nhanh. Nhưng là người nào cũng biết Vạn Nguyên trong vòng lao nhanh nhãn hiệu cơ là gọt chân cho vừa dày. Vạn Nguyên cấp bậc truyền hình 2 trong một cơ mới xem như chính thức ý nghĩa lao nhanh máy tính. Nhãn hiệu cơ chỉ sợ đắc Vạn Nguyên trên cơ sở lại thêm hơn ngàn. Từ Tịnh Nghi là không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy lại muốn mua một đài ủng hộ USB tiếp lời đỉnh phối. Máy tính, hiện tại nên chỉ có nước ngoài V, Y ngắn, P nhất đính tiêm nhãn hiệu đỉnh phối cơ hình mới có thể ủng hộ USB. Đó cũng không phải là vạn đồng tiền có thể giải quyết vấn đề. Nàng cảm giác mình phải đối với Dịch Nhược Thủy năng lực cùng thực lực lần nữa tiến hành ước định. Mà Dịch Nhược Thủy nhưng lại cấp ra khẳng định hồi phục. Tĩnh tỷ, ngươi giúp ta hỏi một chút a, ta là thật tâm muốn mua. Tinh Châu không được lời nói, có thể hỏi hỏi tỉnh thành bên kia. Từ Tịnh Nghi tranh giành bất quá Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Thành, ta hiện tại tự hướng tỉnh thành gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một câu. Nhưng là từ Tịnh Nghi mấy cái điện thoại đánh ra đi kết quả lệnh Dịch Nhược Thủy phi thường thất. Vọng, tỉnh thành Vọng Sơn máy tính tổng bộ rất rõ ràng mà hồi phục từ Tịnh Nghi. Ủng hộ USB tiếp lời cũng không đăng Vọng Sơn máy tính năm nay kế hoạch trong. Nên cũng không qua sang năm kế hoạch trong. Phương diện khác đáp án cùng Vọng Sơn máy tính hồi phục không sai biệt lắm. Thì phải là hiện tại mọi người đều biết có USB tiếp lời như vậy một sự việc cũng cho rằng là đại xu. Thế, nhưng là biết rõ cùng rơi xuống đất hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tất cả mọi người không cho rằng trong nước hiện tại có USB rơi xuống đất thực tế điều kiện. Mà ngay cả mấy cái quốc tế đại nhà máy hiện tại cũng chỉ là chuẩn bị đẩy ra ủng hộ USB đỉnh phối. Máy tính mà thôi. Nhưng là chính thức đẩy ra khả năng phải chờ tới sang năm thậm chí càng muộn. Hơn nữa dựa theo lệ cũ giá cả rất có thể đột phá 2 vạn thậm chí 3 vạn. Dù sao là một cái lại để cho người Mỹ đều cảm thấy thịt đau giá cả. Trong nước tăng thêm thuế quan tăng giá trị tài sản thuế lợi nhuận ít nhất còn phải nhiều ra tiểu. 1 vạn, Dịch Nhược Thủy có chút thất vọng. Từ Tịnh Nghi đã muốn tiện tay lần lượt 2 hộp 3M mềm bàn tới. Tiểu Dịch, đây là 3 mét đại lý đưa tiễn tới chính phẩm. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Đĩa CD chính ngươi nữa khiêu một cái. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Trực tiếp tại Từ Tịnh Nghi đưa tới thùng lựa chọn lấy chính mình phải cần đĩa CD. Tốt, ta trước khiêu một cái. Hiện tại hàng nhái đĩa CD cũng còn là hộp trang. Giá cả cũng là 35 thập khởi bước thậm chí rất cao. Cho nên Dịch Nhược Thủy không dám lấy thêm. Chỉ là chọn lấy 2 bàn thao tác hệ thống cùng công cụ software tập hợp đi ra. Tĩnh tỷ, tự cái này 2 hộp a, tổng cộng bao nhiêu tiền? Từ Tịnh Nghi nhưng lại đưa qua một trương tấm mang theo mùi thơm thanh lịch danh thiếp cũng giúp. Đỡ Dịch Nhược Thủy đem đĩa CD mềm bàn cất vào cái túi. Lấy được Tĩnh tỷ danh thiếp là được rồi. Về sau Giang Đông Mậu chuyên bên kia có chuyện gì trước tiên cho ta biết. Về sau chúng ta cần chuyện hợp tác còn rất nhiều. Ngàn vạn đừng khách khí. Cảm ơn Tĩnh tỷ. Dịch Nhược Thủy cũng không còn cùng Từ Tịnh Nghi khách khí. Giang Đông Mậu chuyên sự tình giao cho ta a. Sẽ chờ tin tức tốt của ta à? Lý Tú Lệ lúc này vừa cười vừa nói. Tĩnh tỷ, ta đi đưa tiễn Tiểu Dịch. Ta còn có chuyện muốn bàn giao hắn. Đang khi nói chuyện, nhu thuận đáng yêu Tiểu Loli thậm chí yên vụng trộm quay tới hướng phía Dịch Nhược Thủy phất phất. Tay nói ra, ca ca chào tạm biệt gặp lại sau. Tiểu chỉ gặp lại, Lý Tú Lệ miễn cưỡng khen đem Dịch Nhược Thủy đưa ra ngoài cửa. Tiểu Dịch, tại Tĩnh tỷ trước mặt biểu hiện được rất không tồi. Người bình thường cũng không có như ngươi vậy khí chàng. Vừa nhìn thấy Tĩnh tỷ tựu trông đỡ không được rồi. Dịch Nhược Thủy tại Lý Tú Lệ trước mặt lại là phi thường thẳng thắn nói. Tú Lệ tỷ, ta nào có bản lĩnh kia. Thuần túy chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Dù sao Trương Lương Sơn đã đi mới Thiên Hằng. Ta đây nhất định hết sức giúp Tĩnh tỷ nắm bắt cái này tờ đơn. Đang khi nói chuyện hai người cơ hồ là dựa vào cùng một chỗ. Lý Tú Lệ dán Dịch Nhược Thủy lỗ tai dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm nói hai chữ. Một nửa, Dịch Nhược Thủy nghe không hiểu Lý Tú Lệ nói cái gì. Nhưng là hắn cũng biết Lý Tú Lệ lộ ra hai chữ này rất quan trọng yếu. Bởi vậy hắn một mặt dư vị lấy Lý Tú Lệ vô hạn quan tâm vừa nói. Tú Lệ tỷ, ngươi nói cái gì? Lý Tú Lệ một bên đi lên phía trước hai bước một bên nhẹ nói nói. Căn cứ tinh không máy tính lệ cũ, nếu như là không cầm lương tạm nghiệp vụ viên, nắm bắt đại tờ đơn giống nhau là lấy đi lãi dòng nhuận một nửa khoảng chừng gì đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.